Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 325. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 325 Vũ Thần, anh không thể quỳ xuống Vũ Thần, đừng nghe cô ấy nói, cô ấy là ai? Tại sao cô ấy lại bắt anh quỳ xuống? Vũ Thần, tôi cầu xin anh không sai về điều này. Ngươi không được quỳ xuống vì người khác, chúng ta sau lưng sẽ hỗ trợ ngươi. Các fan xung quanh tức giận, nếu không phải vệ sĩ do Hàn Tư Vũ mang tới còn đang vất vả cản đường, bọn họ sợ lắm. Để xé xác chúng lúc này đoàn người của Đường Ân đã tan vỡ. Khuôn mặt của Vũ Thần tái nhợt một cách lạ thường, như thể anh đã bị sỉ nhục rất nhiều. Dù thế nào tôi cũng là ca sĩ hot nhất cả nước, nếu tôi thực sự quỳ xuống vào lúc này, sau này tôi sẽ nhìn mọi người như thế nào? Ngay cả khi Hàn Tư Vũ thực sự nắm được huyết mạch của mình, anh cũng không muốn quỳ xuống lúc này. Em đang do dự à? Hàn Tư Vũ càng tức giận hơn khi thấy Vũ Thần không cử động. Vũ Thần mở miệng, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của Đường Ân, nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm của Kỳ Du Du, lửa giận trong lòng không còn khống chế được nữa. Tại sao? Tôi đã làm gì sai? Cô ấy đã xúc phạm tôi trên sân khấu, tôi fan yêu cầu phát biểu, có sai không? Hàn Tư Vũ, lúc trước ngươi lợi dụng ta kiếm tiền sao lại không có thái độ này? Bây giờ đối với một fan nhỏ, ngươi cho ta quỳ gối xin lỗi tiếp theo. Vẻ mặt của Hàn Tư Vũ rất xấu xí, và đã có sự tức giận trong mắt anh ta. Vâng, Vũ Thần, bạn có thể không quỳ xuống. Đừng quỳ xuống cho anh ta, không bạn cho chúng tôi đến đây để yêu cầu một lời giải thích. Bạn quỳ xuống, chúng ta là gì? Vâng, không quỳ xuống, để bọn họ quỳ kế tiếp. Chu Kỳ lớn tiếng nói. Tốt, Hàn Tư Vũ tức giận, ba chữ tốt nói. Từ hôm nay, nhà họ Hàn sẽ cắt đứt mọi sự hợp tác của anh. Tháng sau anh không phải đi biểu diễn, tôi sẽ cho người đưa đi. Vũ Thần sắc mặt hơi đổi. Bạn không cần phải xuất hiện cho bộ phim bạn đang tham gia vào tháng 10 năm nay. Bạn không cần phải tham gia vào bảng xếp hạng các ca khúc vàng tháng 12. Hàn Tư Vũ tuyên án tử hình Vũ Thần từng người một. Nhà soạn nhạc hoàng gia của anh tôi sẽ tạm thời điều chỉnh. Bỏ đi tất cả các buổi biểu diễn thương mại của anh sẽ bị hủy bỏ. Anh, thân thể Vũ Thần run lên, nhìn Hàn Tư Vũ không tin. Nếu đây là sự thật anh ấy gần như tương đương để chặn. Hàn Tư Vũ, bạn thực sự bạn có sẵn sàng để che giấu tuyết của tôi cho người này? Không, bởi vì cậu sẽ không rời khỏi đây, đêm nay cậu sẽ gặp tai nạn xe hơi, và ngày mai cậu sẽ vào phòng chăm sóc đặc biệt. Hàn Tư Vũ nói nhỏ rồi lùi lại hai bước, vẻ mặt của Vũ Thần thay đổi đáng kể, cuối cùng cảm thấy có chút hoảng sợ. Chị Hàn, lúc này, bên ngoài phòng có một âm thanh chế giễu, sau đó là một vài tiếng va chạm. Con ngươi của Đường Ân đột nhiên co rút lại. Cúi xuống, lời nói rơi xuống, Đường Ân ôm Sầm Hạ, đè Kỳ Du Du xuống dưới, tùy tiện kéo Viên Chi Am, bùm. Trong phòng đột nhiên có một tiếng động lớn, tiếp theo là một luồng khí tức cực mạnh quét về phía chung quanh. Tiếng hét trong phòng đột nhiên vang lên vào lúc này, và vô số người hâm mộ đã ô lên. Hàn Tư Vũ bị sóng không khí cuốn vào tường và chảy rất nhiều máu ở bụng dưới. Vũ Thần vốn dĩ đang đứng giữa đám đông, khi vụ nổ xảy ra, gần như toàn bộ hai chân của anh đã bị mất. À, tiếng nổ đột ngột vang lên khiến những người này không kịp phản ứng, người hâm mộ giờ khóc giờ cười, có người còn cuộn tròn trong góc, ánh mắt trở nên trống rỗng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những người này đều bị Vũ Thần tìm được, tất cả đều là đối với hắn yêu cầu giải thích, ai biết sẽ ném lựu đạn vào. Cứu, cứu, Vũ Thần hét lên một tiếng, một chân không còn, cuối cùng trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Chị Hàn, tôi biết sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi. Tôi xin lỗi, sẽ làm ngay bây giờ. Xin lỗi ngài Đường, tiểu thư, vệ sĩ của nhà họ Hán lập tức bao vây Hàn Tư Vũ, sau đó có người xông ra ngoài. Thiếu gia thế nào? Hàn Tư Vũ không quên hỏi, hắn hoàn toàn không để ý tới Vũ Thần. Đường Ân ngẩng đầu, hai mắt có chút đỏ lên, vẫn là không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng là bên kia nhất định phải xấu. Có người bên ngoài, vệ sĩ nhà họ Hàn hét lên, Hàn Tư Vũ bất đắc dĩ đứng lên. Mau gọi người tới, đồng thời cũng báo cảnh sát bảo vệ thiếu gia và Du Du rời khỏi cái phòng này ngay lập tức. Mấy tên vệ sĩ lập tức tiến lên vây quanh Kỳ Du Du và Đường Ân. Vị trí trung tâm nhất, chị Hàn cứu em. Vũ Thần rú lên cố gắng bắt Hàn Tư Vũ bằng cả hai tay. Chị Hàn, em còn có thể kiếm tiền cho chị cứu em với, em xin lỗi ngay, tránh ra, Hàn Tư Vũ đá Vũ Thần ra và bước ra ngoài cửa. Chị Hàn, Vũ Thần hét lên trong tuyệt vọng. Vũ Thần, đừng hỏi cô ấy, anh là người tốt nhất. Đúng vậy, đừng hỏi người phụ nữ này, anh là Vũ Thần tốt nhất trong vũ trụ. Con ngựa bùn cỏ của tôi, nó là khi nào tốt nhất trong vũ trụ? Tôi sắp chết ở đây. Vũ Thần hét vào mặt Chu Kỳ. Cơ thể Chu Kỳ run lên, nước mắt đầm đìa, lập tức cô nhìn Vũ Thần với vẻ mặt không thể tin được. Nếu Vũ Thần không để họ đến đây thì làm sao họ đến được? Nếu nó không đến, làm sao có thể có một vụ nổ? Bây giờ điều gì đó đã xảy ra, Vũ Thần thực sự trông như thế này. Chu Kỳ không ngờ rằng thần tượng mà cô vô cùng yêu thích lại không có dũng khí xông pha khi gặp nguy hiểm. Vài vệ sĩ vây quanh Đường Ân và Kỳ Du Du, và họ nhanh chóng rời khỏi phòng. Trong đêm đen, vài đốm sáng màu đỏ rơi xuống trên người Đường Ân. Cẩn thận, Đường Ân hét lên và đồng thời ném xuống Hàn Tư Vũ. Bang, một viên đạn bắn tỉa cực mạnh xuyên qua bầu trời đêm và phát nổ dưới chân Hàn Tư Vũ. Mặc dù Hàn Tư Vũ đã bị Đường Ân ném xuống, da chân của anh ta vẫn bị thương do sóng không khí phá vỡ do viên đạn mang lại. Nếu không phải Đường Ân vừa rồi, Hàn Tư Vũ bây giờ đã bị viên đạn này xé nát. Trên cao có người bắn tỉa, đều để lại trên mặt. Đường Ân hai mắt đỏ lên, lập tức hét lên. Hơn một chục người ngay lập tức xuống, và những người hâm mộ trong phòng đã ý thức được sự nguy hiểm lúc này. Người này đến người khác tranh nhau ra khỏi phòng. Tuy nhiên, những người này không có đủ nhận thức nguy hiểm, họ chỉ lao về phía xa. Bang bang bang, những mục tiêu di chuyển tốt nhất này đã trở thành mục tiêu của các tay súng bắn tỉa. Chúng chạy cách nhau chưa đầy 10 mét, và tất cả đều ngã trong vũng máu. Người hâm mộ không hiểu, tôi chỉ ở đây để giúp thần tượng yêu cầu một lời giải thích sao lại gặp phải chuyện như vậy. Nếu biết trường hợp này xảy ra, dù thần tượng yêu quý có van xin họ, họ cũng sẽ chôn chặt trong lòng. Sân vận động khổng lồ đã trở thành một nơi săn bắn, với những đốm sáng hồng ngoại, giống như một câu thần chú cho cuộc sống. Chỉ cần đốm sáng này rơi vào người nào đó, thì nhất định sẽ có sinh mệnh rơi xuống. Đường Ân không dám bất cẩn, ôm Sầm Hạ trong tay, ưỡn người, vội vàng hướng lối ra đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh phải rời khỏi đây ngay bây giờ, nếu không thì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hơn chục người chạy về phía lối ra một cách trật tự, nhưng khi họ vừa đến lối ra, ba bóng đen bước ra khỏi lối ra, trên tay mang theo một khẩu súng tiểu liên thu nhỏ. Đường Ân sắc mặt thay đổi, có thể nhìn thấy phía xa có người giơ cổ tay lên, lỗ mõm đen kịt hướng phía trên người Đường Ân. Cách chương.